Chương 81, xác nhận đoạn chương mẫu nữ tranh luận. Nhìn thấy bẻn vẻ xảo diệu đem lời đề quay lại đến, hệ cắt cái đôi kia trong mắt màu xanh nước biển hiện lên vẻ bất mãn. May mắn, thân là tam trụ thần đứng đầu hệ cắt, nàng cực kỳ tình tưởng thời giờ gì nên. Nhìn song song ở trước mắt mấy cái phi thường sáng ngời cùng con ngươi cùng màu hình tam giác, bị chiếu sáng chợt hiện thiểm quang, nàng bắt đầu trả lời quân sư vấn đề. Là loại nào tự tại thức đoan ở thiên, ta đại thể trên có chút hiểu biết bẻn vẻ éo đem ngón tay nhỏ nhắn đặt ở bên mép. Lực chú ý từ ngủ ở quan tài bên trong chặt cùng tịt chuyển rời đến cái kia lóe lên tự tại thư cờ bên trên, suy tư về. Quả nhiên, là vì tạm thời phân giải tồn tại tự tại thư cờ bất quá, vẫn là tương đối lâu đời hơn nữa cổ xưa A hình như là còn ở thí nghiệm bên trong chưa thành công thời đại đồ đạc A chương 2, bộ phận chủ yếu, thứ 18 tiểu chương đoạn tích đối mặt nữ nhi lập tức cho ra đáp án, bèn vẹ hẻo bày biện ra cực kỳ thần thái kinh ngạc. Chương 18 chọn như thế cũ kỹ đồ đạc có thể chống lại thực tế ứng dụng sao và thơ cùng nhau sinh sinh cộng minh, tồn tại nhỏ nhẹ lay động. Đại khái thúc thúc đại nhân là dự định tiến hành thực nghiệm đem nguyên lai tự tại thư cờ làm cải biến, khiến cho thực hiện mức thấp nhất vận chuyển A nếu như chỉ là tịt cùng ly nạn si hờ, khởi động phân giải đã là cực hạn của các nàng, thế nhưng bẻn vẹ ẻo vô cùng khó được lộ ra ít có khuôn mặt u sầu, thở dài một hơi. Thế nhưng nếu như cộng thêm tham dự Gosbin đình chèn, đồng thời cùng ta từng có sáng tạo ra người kinh nghiệm chặt ra nhập vào, phía sau cũng có thể khởi động, đúng không? Cái này phiền thoái, cái tên kia chẳng những tùy hứng làm bậy địa tương đoa nở thiên xuất ra đi, thậm chí còn đối với hắn tiến hành bóp méo hắn cái này chỉ có đầu góc còn có thể ngu ngốc lần sau nếu như bị ta phát hiện, nhất định sẽ muốn uống xích, nghiêm phạt hắn hệ cắt hơi ngưng mắt nhìn bầu trời, khuôn mặt cũng không có lạc hướng bèn vẹ ẹo. Nói rằng, ạ bị thờ hốc giờ vờ dệ ạ sợ nình bèn vẹ ẻo làm sao vậy, cần gì phải nghiêm túc như vậy bộ dạng bèn vẹ ẻo hỏi. Mà lúc này nàng, xuyên thấu qua hệ cặt cái kia trong suốt như dùng băng điều tố thành gò má, thấy được hơi yếu tình cảm dao động. Nhìn như vậy sinh động nữ nhi, bèn vẹ không khỏi dâng lên một loại muốn trêu cợt ý tưởng của nàng. Dùng như thế chính thức tên xưng hô mẫu thần, cũng quá sinh phân A rõ ràng có thể thân thiết một điểm. Hướng ta làm nũng cũng có thể nếu như ngươi nguyện ý buông tha chặt lời nói à, vậy thật đúng là tiếc nuối, đây là không có thể bẹn vẹ ẻo rào hoặc cười, bỏ qua trêu cợt chính hắn một đơn thuần được như một tấm giấy trắng nữ nhi. Quên đi, còn nữa, xin không cần đối với thúc thúc đại nhân làm ra quá đáng sự tình đối mặt nữ nhi đột nhiên lo lắng cùng bất an, bẹn vẹ ẻo cũng không cười nhạo mà là cười khổ an ủi. Kỳ thực cũng không phải muốn hắn động thủ động cước á. Chỉ là trách cứ lúc giọng nói sẽ trọng một ít mà thôi. Chúng ta có thật nhiều đồng bào bị liên lụy vào không có chút giá trị nào rối loạn trong tranh đấu. Đối với bọn họ chết đi sự tình, chúng ta chí ít hẳn là tỉnh lại một cái A hơn nữa. Chính là bởi vì hắn sai lầm, chắc mới có thể cùng nữ nhân kia cùng nhau sáng tạo lượng giới chi tự. Còn là nói, ngươi hy vọng nhiều muội muội hệ cặt trầm mặc, nàng hoàn toàn không có làm xong làm tỉ tỉ chuẩn bị. Tuy là nàng bản thân vẫn phủ nhận chặt cùng bèn vẹ ẻo là của mình phụ mẫu, dù sao từ cờ dìm sấn đi nì rèn tồn tại hình thức mà nói, ngoại trừ cờ dìm sấn gốt, đồ là không có có thực thể, chỉ là đơn thuần một loại khái niệm mà thôi. Bất quá, nếu như lượng giới chi tự thành công sinh ra, kia lượng giới chi tự thân phận, sẽ cùng chính mình giống nhau. Hơn nữa, không phải Encho cùng Encho trong lúc đó, mà là Encho cùng Phở Làm Hạ Giờ trong lúc đó đản sinh kết tinh. Nếu như nói hệ cắt là cờ dìm sần công chúa A, kia lượng giới chi tự, không hề nghi ngờ, đúng là hiện thế công chúa A ý nghĩa thậm chí còn muốn ở vào trên mình. Bất quá, đó cùng ta lại có quan hệ thế nào hệ cắt trên mặt không có bất kỳ biểu tình, dường như hoàn toàn không có để ý lượng giới chi tự có hay không sinh ra. Nhìn trên mặt nữ nhi bình tĩnh thần tình, bèn vẹ éo lại một lần nữa lén lút thở dài một hơi. Vốn là muốn kéo nữ nhi tiến nhập chính mình trận doanh. Bất quá nhìn dáng vẻ, là hoàn toàn thất bại A hiện tại bèn vẹ ẻo tâm tình, giống như là trong nhân loại chứng kiến chính mình mến yêu nam nhân cùng cái khác nữ nhân cùng nhau sanh con giống nhau phức tạp. Được rồi, càng nghĩ càng phiền não, bèn vẹ thẳng thắn quăng đi thân là chọc nữ nhân cái này lập trường, trở lại bạn mặt cờ quân sư cái thân phận này. Chọc cái tên đó sự tình để trước ở một bên, vấn đề bây giờ là đạn tạ lì ổng tuy là ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vô luận như thế nào. Đối với hắn bản thân mà nói, chắc là cảm giác mình một chút trách nhiệm cũng không có A vừa nghĩ tới cái kia phiền toái nhân vật, ngay cả được xương trí kế vô song nàng, cũng không khỏi nhức đầu không thôi. Vì hoàn thành ngự mệnh, các nàng hóa trang vũ hội nỗ lực đem cái này một trọng yếu nhiệm vụ ủy nhiệm cho một cái cờ dìm sần lột, nhưng mà, cái này ma vương đã cụ bị thường nhân gần như không có khả năng có ưu tú trí khôn và sức sáng tạo, lại đồng thời là một cái hội dựa vào hứng thú cùng đột nhiên ý tưởng mà tùy ý cải biến lời nói và việc làm cùng mục đích siêu siêu cấp quái nhân. Chính vì hắn đúng như vậy một người, vì vậy mới đem thiên mệnh thơ cái này một hóa trang vũ hội cất kỹ cái này một cất kỹ, trừ bỏ bị khẩn cầu cung cấp viện trợ cái kia ma vương bên ngoài, chỉ có tam trụ thần tiếp xúc qua tự tại thư cờ một bộ phận tùy ý sửa chữa, biến thành một cái cực kỳ không an định tự tại thư cờ. Đương nhiên, hắn đại khái cũng là không có ý khác, chỉ là tâm huyết dâng trào lóe ra một cái ý kiến hay mà thôi. Hoặc là, cũng có khả năng đúng như vậy. Thì ra hắn là dự định dùng cái này tiến hành một cái cần phải thí nghiệm, nhưng hắn hứng thú giống như là luôn luôn một ngày héo tàn hoa một dạng, phi thường dễ dàng chuyển rời đến nơi khác. Khi hắn bị liên lụy vào một lần chiến đấu thời điểm, đừng nói sẽ dễ dàng đem thực nghiệm gác lại, thậm chí ngay cả có thực nghiệm chuyện như vậy đều sẽ quên mất không còn một mảnh. Mà thiên mệnh thơ đoạn chương mất đi, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn không hề phòng bị, mới có thể bị chọc mang theo ẩn chứa có sáng tạo thần thần cách gợi dịch bị đỉnh chèn mảnh nhỏ hấp dẫn. Từ nơi này không khó coi ra, cái này vương chính là chỗ này sao một cái không quản lý mình thân ở loại nào tình cảnh cùng tình trạng, thẳng đến thai vạ đến nơi cũng nhận thức không đến vấn đề tên. Bất kể nói thế nào, hóa trang vũ hội ở nơi này trong mấy trăm năm, vẫn y đi theo dựa vào hệ cắt cộng minh, tìm kiếm cái kia ma vương cùng đoạn trương hạ lạc. Mà liền tại bọn họ rốt cuộc tìm được đoạn trương hạ lạc lúc, đoạn trương đã trở thành đáng sợ ma vương nguyện vọng lâu nay trọng yếu hợp thành bộ phận. Đồng thời, đang cùng chặt đóng góp gợi bí đỉnh chèn mảnh nhỏ, cùng với tiểu dạ đề điệu sau đó, trở thành hẹ vờ hóc cọc phần tịt chi hành động vĩ đại hạch tâm. Dựa theo thường lui tới thói quen, đối với tịt cùng phở làm hạ giờ giữa loại này gây rối, nhất định sẽ áp dụng sự tình không liên quan đã thái độ mà khoanh tay đứng nhìn quân sư bẹn vẹ eo. Lần này lại triệu tập lấy tam trụ thần cầm đầu chủ yếu ma vương đi vào tham chiến, mục đích của nàng chính là ở chỗ để bọn họ đem hệ cắt đưa đến cực kỳ tiếp cận Axis địa phương, sau đó để hệ cắt đi điều tra chứng thật một chút, Axis có tự tại thư cờ có hay không chính là từ hóa trang vũ hội bên trong bỏ trốn đi. Ra bên ngoài chính là cái kia đoạn trương, cùng với chắc ăn cắp một bộ phận sáng tạo thần thần cách, có hay không cũng ở nơi đây. Hơn nữa, ngoại trừ thu về đoạn chương cùng sáng tạo thần thần cách, tam trụ thần còn có còn lại một ít mục đích riêng, mà hiện tại mục đích này, theo chặt xuất hiện, cùng tịt thân phận bại lộ, nên đón một loại khác hết ý kinh hỉ. Lúc đầu, hai nàng đối với tịt cái kia hay là hành động vĩ đại là không có hứng thú chút nào. Sinh ra một cái tiệm mới tồn tại, trong đó cần tiêu hao lực lượng cùng tinh lực, căn bản là không phải như vậy mà đơn giản là có thể đạt thành. Các nàng hóa trang vũ hội đều chỉ là vì thực hiện của mình ngự mệnh mà hành động. Thế nhưng hiện tại, các nàng phát hiện mình kế hoạch cần hơi chút cải biến một chút. Đang ở hệ cắt dự định đối với chuyện này là một cái kết thời khắc, đang vẽ nét mặt, định lấy tự tại thư cờ cũng bắt đầu khởi động. Kèm theo định lấy đem chặt cùng tịt tồn tại dung hợp một bộ phận kia đám tồn tại cố định, hệ cắt trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia tình cảm dao động. Đó là làm sao vậy? Hệ cắt nhìn thấy ở hệ cắt mặt hiển lộ ra ý kia tình cảm dao động, tuy là rất nhanh thì bị ngự mệnh nghiêm túc thay thế, có thể bẹn vẹ ẻo vẫn là quan tâm hỏi. Xem ra, bị xuất ra đi đoa nở thiên không chỉ một thiên, hệ cắt trầm giọng trả lời, tay nàng bên trong tam giác tích trượng nhẹ nhàng diêu động vài cái tam giác ký hiệu lần nữa hạ xuống. Ngươi nói cái gì? Bẹn vẹ kinh ngạc hỏi, từ trong hình, nàng có thể thấy, tự hồ chỉ có phân giải cùng định lấy mà thôi. Thế nhưng rất nhanh, hệ cắt liền lấy ra hết sức rõ ràng chứng cứ. Cộng minh sinh sinh lay động, không phải là bởi vì tự tại thư cờ bị cải biến, mà là bởi vì có một cái khác bị cầm ra đi tự tại thư cờ. Hai người sinh ra lẫn nhau can thiệp sợ rằng, cái kia tự tại thư cờ tuy là cùng phân giải cùng định lấy bất đồng, là thúc thúc đại nhân thật chính thông qua thiên mệnh thơ khai phá ra một cái mới tự tại thư cờ quả nhiên. Cái tên kia đã thành công không bẹn vẹ thanh âm bên trong tuy là mang theo một tia tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Thật là, cái kia thiên tài, đối với cái này chút dư thừa sự tình ngược lại là không cố kỵ gì, muốn làm gì thì làm. Quả nhiên, dù cho một chút, hãy để cho hắn nếm điểm khổ đầu tương đối khá. E rằng lần này, ngay cả hệ cắt cũng vô pháp bao che của nàng thúc thúc đại nhân.